Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 34, trừng trị trà xanh, nghi ngờ tư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếp chỉ, Dương Vũ Phi cung kính đưa thêm bạc cho Lý Công Công rồi tiễn ông ta ra khỏi phủ. Nàng vẫn còn cảm thấy choáng váng, như đang lạc trong giấc mộng. Vũ Phi, đây là sao vậy con? Dương Đạo Lăng trầm giọng hỏi, nét mặt không hiện rõ vui buồn. Thẩm Ngọc Oanh đứng bên cạnh, ẻo lả lên tiếng. Cậu à, hôm nay tỷ tỷ ở công chúa phủ không may rơi xuống nước. Là thế tử Trấn Nam Vương đích thân bế tỷ ấy lên, lúc đó y phục xộc xệch. Muội muội mắt nào thấy ta y phục xộc xệch, ta nhớ rõ ràng là bị người ta đẩy từ phía sau mới ngã xuống nước. Lúc đó, người đứng sau ta chỉ có mình muội muội thôi. Dương Vũ Phi trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Oanh, trước mặt mọi người, nàng không muốn giả vờ thêm nữa. Chu Nguyệt Nhiên nghe con gái bị Thẩm Ngọc Oanh đẩy xuống nước, lập tức xông tới. Thẩm Ngọc Oanh, con còn chút lương tâm nào không? Ở hầu phủ ăn sung mặc sướng, vậy mà còn muốn hại con gái ta. Hầu gia, ngài thấy chưa? Đây chính là đứa cháu gái họ mà ngài nhất quyết muốn cưu mang, giờ lại dám cả gan bắt nạt con gái tôi. Trước thì cướp hôn phu của con bé, giờ lại muốn lấy mạng nó. Ngày mai phải đuổi mẹ con Thẩm Ngọc Oanh ra khỏi hầu phủ. Vĩnh Ninh hầu phủ không nuôi loại vong ân bội nghĩa. Thẩm Ngọc Oanh lắc đầu lia lịa, vẻ mặt uất ức. Con không hề đẩy biểu tỷ xuống nước, là tỷ ấy tự đứng không vững. Biểu tỷ, không có bằng chứng, sao tỷ có thể tùy tiện vu oan cho con? Sao lại không có bằng chứng? Dưới nước, ngươi còn ôm chặt ta từ phía sau, không cho ta vùng vẫy. Dưới hồ nước ở phủ công chúa Minh Dương vậy mà lại có mai phục thích khách, muốn lấy mạng ta. Dương Vũ Phi nhớ lại chuyện lúc nãy, trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Nếu không phải ta mạng lớn, được thế tử Trấn Nam Vương cứu giúp, thì hôm nay cha mẹ đã thấy xác ta rồi. Con không hề giữ tỷ tỷ, con chỉ muốn cứu tỷ ấy, cùng nhau bơi lên mặt nước. Biểu tỷ, tỷ thật sự hiểu lầm con rồi. Thẩm Ngọc Oanh khóc lóc thảm thiết, như thể bị ủy khuất lắm. Biểu tỷ bị người ta bế lên trong bộ dạng y phục xộc xệch, hôm nay những người dự tiệc đều thấy cả, con không hề nói dối. Chu Nguyệt Nhiên nghe những lời con gái nói, không nhịn được nữa. Bà sải bước đến trước mặt Thẩm Ngọc Oanh, giơ tay lên, tát mạnh vào mặt ả, mặc kệ khuôn mặt kia vốn đã sưng vù, khóe miệng còn vương vết M, Á, U khô. Bốp, Thẩm Ngọc Oanh ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng, nước mắt tủi nhục và tuyệt vọng thi nhau lăn dài trên má. Đồng Uyển Uyển thấy con gái bị ức hát, y, ế, p đến nông nỗi này, lòng đau như cắt, vội vàng đỡ nàng dậy. Phu nhân, Vanh Nhi tuyệt đối không dám mưu hại tiểu thư, người còn chưa tra rõ đầu đuôi câu chuyện, đã ra tay đánh Oanh Nhi như vậy, thật quá đáng. Cô mẫu, biểu ca, xem ra biểu tàu đã sớm có thành kiến với con và Oanh Nhi, không muốn chúng con ở lại hầu phủ nữa rồi. Vậy chi bằng chúng con xin phép cáo lui, khỏi làm chướng mắt biểu tàu. Ở lại thêm mấy ngày nữa, e là mạng sống của Oanh Nhi cũng khó giữ nổi trong cái hầu phủ này. Chu Nguyệt Nhiên mặt lạnh như băng xương, sát khí lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Con gái ta suýt mất mạng trong phủ công chúa, vậy mà ngươi còn dám nói con gái ngươi không ra tay. Ai mà không biết con gái ngươi và thái tử điện hạ có gian tình chứ? Vũ Phi rơi xuống nước, dưới hồ lại có sát thủ mai phục, ngươi còn dám nói con gái ngươi vô tội. Đồng Uyển Uyển, có phải ngày thường ta quá dễ nói chuyện, nên ngươi cho rằng ta ngu ngốc, không nhìn ra chân tướng sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Oanh xuất thân Giang Nam, vốn giỏi bơi lội, cho dù có rơi xuống nước cũng không sao, dễ dàng bơi lên được. Còn con gái ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, nào biết bơi lội, bị con gái ngươi từ phía sau khống chế tay chân, chỉ có con đường chết. Đồng Uyển Uyển cũng khóc lóc thảm thiết, nước mắt như những hạt châu lăn dài trên má, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, khiến Dương Đạo Lăng nhìn đến ngây người. Một cỗ tà hỏa bốc lên trong lòng. Biểu ca, Oanh Nhi tuyệt đối không có gan to bằng trời dám mưu hại đại tiểu thư. Nhất định là có hiểu lầm, huynh nói gì đi chứ? Đủ rồi, phu nhân, chuyện chưa có chứng cứ. Sao người có thể tùy tiện nghi ngờ Oanh Nhi như vậy? Oanh Nhi chẳng phải đã nói rồi sao? Nó chỉ muốn ôm Vũ Phi từ phía sau, kéo nàng ta lên. Nàng đừng như người đàn bà chanh chua, hễ gặp chuyện là la lối om sòm. Chẳng ra thể thống gì cả. Lão phu nhân cũng lên tiếng. Được rồi, Đại tức phụ, con đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm ầm ĩ nữa. Vũ Phi hiện giờ cũng đã được gả vào một nhà tốt, con nên vui mừng mới phải chứ. Vũ Phi, Trấn Nam Vương phủ giàu có muôn phần, đợi đến khi họ đến cầu hôn, nhất định phải đòi hỏi nhiều sinh lễ một chút, kim ngân châu báu, ngân phiếu vàng thỏi gì đó, không được ít hơn 30 vạn lượng, nhớ kỹ chưa? Đến lúc đó, bà ta sẽ giữ lại 20 vạn lượng bạc cùng phần lớn châu báu trong phủ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ ngày càng sung sướng. Còn nữa, con phải dịu dàng một chút, ăn nói ngọt ngào khéo léo, lấy lòng thế tử Trấn Nam Vương cho chàng ta mê mẩn, chàng sẽ cho con tiêu xài thoải mái. Đến lúc đó, bà nội này lên tiếng, chẳng lẽ Dương Vũ Phi lại dám không đưa bạc cho bà ta tiêu xài. Lão phu nhân dường như đã nhìn thấy núi tiền của Trấn Nam Vương phủ rơi vào túi mình. Chu Nguyệt Nhiên tức giận đến mức đầu bốc khói. Bộ mặt tham lam xấu xí của lão phu nhân, cùng với dáng vẻ thiên vị đồng uyển uyển ấu ương của Dương Đạo Lăng khiến nàng chỉ muốn gờ, y, ế, c, c, h, ế, t đôi mẹ con ghê tởm này. Bây giờ là lúc nói chuyện sính lễ sao? Vấn đề là Vũ Phi suýt nữa bị Thẩm Ngọc Oanh hại chết. Con gái ta từ trước đến nay luôn thẳng thắn, nó chính là bị Thẩm Ngọc Oanh đẩy xuống nước. Thái tử còn phái sát thủ mai phục dưới hồ, muốn lấy mạng nó. Hầu ra, rốt cuộc chàng muốn bao che cho Thẩm Ngọc Oanh đến bao giờ? Vẻ mặt uy nghiêm của Dương Đạo Lăng thoáng cứng đờ. Hiện giờ Vũ Phi không phải vẫn bình an vô sự sao? Nàng cứ phải nắm chặt chuyện này không buông đến bao giờ. Phu nhân, gia hòa vạn sự hưng, đạo lý đơn giản như vậy mà nàng cũng không hiểu sao? Dương Vũ Phi bất ngờ lên tiếng. Phụ thân bênh vực biểu muội như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng biểu muội mới là nữ nhi ruột thịt của người. Còn ta, chẳng khác nào đứa con phụ thân nhặt được ngoài đường, sống c, h, ế, t cũng mặc kệ đúng không? Lời này vừa dứt, Chu Nguyệt Nhiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngờ vực nhìn Dương Đạo Lăng và Đồng Uyển Uyển. Phu quân nàng đối xử với Đồng Uyển Uyển cũng quá ôn nhu, quá bao bọc rồi. Thứ tốt gì trong phủ cũng đều có phần của đôi mẹ con này, chưa từng thiếu sót. Chẳng lẽ Dương Đạo Lăng và Đồng Uyển Uyển này có gian tình? Đồng Uyển Uyển sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, đầu ngón tay lạnh ngắt, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, sợ bị phát hiện nên cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích. Dương Đạo Lăng cũng hoảng sợ, thẹn quá hóa giận quát mắng Vũ Phi. Con gái nhà người ta sao đầu óc toàn những suy nghĩ vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì lại muốn làm cho gia đình náo loạn, gà bay chó sủa, phải như vậy thì con mới hả hê sao? Vũ Phi uất ức đến phát khóc, nước mắt lưng tròng. Vậy tại sao hôm nay con chịu nhiều đau khổ như vậy? Cha cũng không nỡ trách phạt biểu muội, còn bao che cho muội ấy. Đó là vì biểu cô của con một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống vất vả, chúng ta là người thân, có thể giúp đỡ được gì thì giúp đỡ. Vũ Phi, biểu muội của con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, hôm nay còn bị con liên lụy mà rơi xuống nước, muội ấy không những không trách con, mà còn cố gắng cứu con lên, con không thể vong ân bội nghĩa như vậy. Nếu không phải kiếp trước lúc sắp chết, Vũ Phi đã biết được sự thật, thì có lẽ nàng đã bị lừa gạt rồi. Ra là bởi vì cha của biểu muội đã c, h, ế, t sớm. Nhưng dù biểu muội đáng thương thì cũng không thể trở thành cái cớ để phá hoại hôn nhân của con, lại còn mưu hại tính mạng của con. Xem ra người cha c, h, ế, t sớm của biểu muội kia phẩm hạnh bại hoại, là một kẻ lòng dạ hiểm độc, nếu không thì sao biểu muội lại cứ làm những chuyện hại người như vậy? Biểu cô, người chồng c, h, ế, t sớm của người c, h, ế, t cũng đáng đời, nếu không thì người còn không biết bị hãm hại đến mức nào. Dương Đạo Lăng mặt mày tái mét, cảm giác như bị từng cây tát vào mặt, đau rát, những lời nói đó chói tai đến mức há nhân không thể nhảy dựng lên. Đủ rồi, đừng nói nữa, con là tiểu thư khuê các, sao lại nói những lời thô tục như vậy? Cách chương.